Tây Xuất Ngọc Môn, chương 80, góc truyện audio.com. Phì Đường tỉnh lại, địa lao, buổi tối, thân dưới điếm là chiếu. Hắc thạch vách tường âm lãnh thẩm thủy, song sắt ngoại phóng một chương ải bàn gỗ. Trên bàn có cái mang thủy tinh cháo dầu hỏa đăng. Cái chụp bị huân một mảnh du hắc. Đây là bị bắt cóc thôi. Phì Đường cư nhiên không biết là thực hoảng. Một đường sợ chết sợ yêu. Cảm xúc nổi lên rất chân. Kêu khóc lăn đi chật vật dạng đều ở trong đầu diễn thử qua vài lần. Chuyện thật đến trước mắt. Ngược lại có loại. Chỉ thường thôi. Cảm giác. Hắn đầu óc mờ mịt. Vừa quay đầu. Sợ tới mức. A u. Một tiếng. Là A Hòa. Ôm đầu gối ngồi ở chiếu thượng. Chính vẻ mặt ai oán xem hắn. Này còn chưa tính. Mấu chốt nàng một cái hốc mắt ô thanh. Phỏng chừng là bị nắm tay tạp. Phì Đường thiếu chút nữa cười ra. Nhưng xem A Hòa sắc mặt. Nở nụ cười phỏng chừng cũng bị nàng đánh. Hắn ra vẻ nghiêm túc. Sao ngươi lại tới đây? A Hòa nói. Ngươi nói đi. Không cần phải nói. Phì Đường đại khái có thể tưởng tượng ra đương thời tình hình. Đại khái là vì cứu hắn đi. Sau đó song song bị bắt. Hắn thăm dò hướng ra ngoài xem. Này địa lao không lớn. Có cầu thang lầu thông hướng bên ngoài. Xuất khẩu chỗ là khối tấm tre. Phỏng chừng bên ngoài treo khóa. Phì Đường mạc danh kỳ diệu. Chấm. Ai a à, ai ám toán ta. Hạt mắt. A Hòa ừ một tiếng. Phì Đường nói. Ngươi không phải đỉnh có thể đánh sao. A Hòa tức giận. Ngươi không thấy được trên ta quần áo vũ tiêu sao? Bồ câu, chủ báo tin, theo dõi, ta cũng không phải ác điều đội. Lại nói, những người đó có bị mà đến, ta đánh không lại như thế nào? Phì Đường hối hận, ta nên đem chúng ta lão cao mang xuất ra. Cũng không đúng, A Hòa nói đối phương, có bị mà đến, thuyết minh đến một cái bộ một cái, đến hai cái buộc một đôi. Cao thâm ép duyên vừa mới vỡ tan. Vẫn là đừng làm cho hắn gặp được lại nhất trọng tai bay vạ gió thôi. Phì Đường cảm thấy. Này bắt cóc không giống như là hướng về phía hắn đến. Hắn này cả đời liền không thế nào ra qua Tây An. Ở Chu Tước Lộ việc buôn bán. Tuy rằng ngẫu có đuối lý. Nhưng không đến mức đắc tội đến hạt mắt trên đầu. Này nhất phiếu. Hoặc là đối phó Vũ Lâm Vệ. Hoặc là bôn Diệp Lưu Tây đi. Hắn hỏi A Hòa. Như vậy bắt cóc. Trước kia phát sinh qua sao? A Hòa trong lỗ mũi suy một tiếng. Gần. Chúng ta đêm tuần đội Vũ Lâm Vệ bị giết vài người. Giang Trảm tình nhân kêu Thanh Chi. Cũng rất lợi hại. Lần trước trà trộn vào Vũ Lâm Thành. Làm chúng ta bị thương nặng 4 người. Bọn họ hoặc là không ra tay. Vừa ra tay chỉ thấy huyết đòi mạng. Bắt cóc. Ta loại này tiểu nhân vật cũng đáng bị bắt cóc. Dính ngươi quang đi. Kia không sai. 8 phần là hướng về phía Diệp Lưu Tây. Thượng đầu tựa hồ có động tĩnh. Phì Đường có chút khẩn trương. Dặn dò A Hòa. Ta nói cho ngươi A. Nếu hạt mắt người đến câu hỏi. Ngươi muốn phối hợp. Thái độ tốt. Không cần ngang ngược, A Hòa chiều thượng thối một ngụm. Ta phi, ta dựa vào cái gì cho bọn hắn sắc mặt tốt xem. Phì Đường vẻ mặt xem thường. Người này, có thể hay không có chút biến bào ý thức. Bị dã cẩu truy, muốn phân tích tình thế. Người đánh thắng được nó, liền đánh cho chết. Đánh không lại, người còn muốn lấy trứng đánh thạch sao? Sai. Có phải hay không muốn bảo tồn thực lực lấy đãi phản kích? A Hòa nói. Đúng vậy. Cho nên chúng ta cần biến báo. Tình thế không bằng nhân. Ra vẻ đáng thương cười làm lành mặt không dọa người. Chờ nó thả lỏng cảnh giác. Người nhất gạch đi qua. Lại đánh cho chết. Cũng không giống nhau sao? A Hòa bị hắn vấn trụ. Người này có đôi khi nói đỉnh tháo. Nhưng tế một hồi tư. Thật đúng là cái kia lý. Chính muốn nói cái gì? Ầm một tiếng, thang lầu cuối tấm tre bị xốc lên. Hai người cơ hồ là đồng thời ngừng lại rồi hô hấp. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia một chỗ bất động. Nhưng bên ngoài nhân tượng là có ý muốn điếu bọn họ khẩu vị. Qua thật lớn một hồi mới đi xuống dưới. Địa lao hôn ám. Thang lầu kia một đoạn liền càng ám. Chợt nhìn đến thân hình. Phì đường một tiếng. Tây tỷ. Thiếu chút nữa thốt ra. Chợt phản ứng ra không phải. Chính là thân hình giống. Đều là yểu điệu cao gầy. Nhưng thân thể tư thế không giống với. Phì đường trực giác. Nữ nhân này hẳn là Thanh Chi. Đến phụ cận. Rốt cục thấy rõ ràng. Nữ nhân này có một loại độc đáo xinh đẹp. Chân mày dài nhỏ. Tóc hắc thẳng cúi kiên. Tề tóc mái. Cuốn tay áo áo sơ mi trắng. Màu đen bó sát người quần yếm. Chân đặng có cùng bằng da dày ủng. Hiên ngang ngắn gọn mặc dưới. Trang dung lại cực kỳ yêu mị. Môi đỏ mọng no đủ ướt át. Môi tuyến miêu tả khái quát rõ ràng. Hấp dẫn người ta nhất là cơ sở ngầm dày đặc. Hữu mắt đuôi mắt chỗ cư nhiên lấy ra một cái giống như đúc hạt tử đến. Phì đường cảm thấy. Nàng hướng này đi. Chính là lửa cháy môi đỏ mọng cùng một cái hạt tử hướng phụ cận phiêu. Biết rõ cách lưới sắt lan. Nàng đi không tiến vào. Nhưng nàng đến gần khi. Phì đường vẫn là nhịn không được lui về sau một bước. Ngập ngừng hỏi nàng. Ngươi là Thanh Chi. Kia nữ nhân thản nhiên cười. Đúng vậy. Phì đường cả trái tim bang bang khiêu. Thanh Chi tương đương với là hạt mắt nhị hào nhân vật thôi. Hắn là gì đức gì năng. Có thể lao động nàng đại giá. Chấm. Ngươi. Bắt ta tới làm gì? Thanh Chi nâng lên thủ. Nàng hữu trên cổ tay. Tùm tế ngân liên vòng vòng. Lượng lắc lắc. Nàng cầm trong tay mấy chương ảnh chụp. Đối diện hắn thứ nhất chương chính là Diệp Lưu Tây. Rõ ràng là chụp ảnh. Nhìn thấu cùng cảnh tượng. Là ở ngày hôm qua. Dạo Tây Thị thời điểm. Thanh Chi nói. Ngươi hẳn là biết. Chúng ta hạt mắt bàn cự luôn luôn là Hồ Dương Thành. Nhưng đã hơn một năm trước kia. Hồ Dương Thành bị Vũ Lâm vệ đốt thành đất khô cằn đất chết. Chúng ta bắt được lẻn vào hạt mắt gian tế. Quyết định treo cổ nàng lấy an ủi vong hồn. Nàng ý bảo một chút trên ảnh chụp Diệp Lưu Tây. Ai biết, nàng lại mạc danh kỳ diệu. Ở thình lình xảy ra đại bão cát bạo lý mất tích. Phì đường nói. Chậm một chút, ngươi đợi lát nữa. Hắn cảm thấy có tất yếu loát một chút. Ta xác nhận một chút trước sau trình tự A. Đầu tiên là hạt mắt ở Hồ Dương Thành treo cổ 100 nhiều Vũ Lâm vệ. Sau đó Vũ Lâm vệ trả thù, thiêu Hồ Dương Thành. Lại sau đó, các ngươi bắt được ta. Ta Tây Tỷ, muốn treo cổ nàng. Kết quả hành hình hiện trường nổi lên bão cát. Nàng mất tích. Là như thế này sao? Thanh Chi cười lạnh, Vũ Lâm vệ đối ngoại tuyên dương. Đương nhiên là muốn đem chúng ta nói được không chuyện ác nào không làm. Nhường dân chúng đối chúng ta lại căm ghét lại sợ. Triệu lão đầu luôn luôn giả nhân giả nghĩa. Rõ ràng là bọn hắn treo cổ chúng ta trên dưới 100 danh huynh đệ. Hắn không nên nói là hạt mắt treo cổ Vũ Lâm vệ. A Hòa khí đỏ mặt. Các ngươi đây là ngậm máu phun người, nếu các ngươi căn bản không treo cổ qua chúng ta nhân. Chính mình có miệng, vì sao không làm sáng tỏ? Thanh Chi nhìn nàng một cái, treo cổ nhiều như vậy Vũ Lâm vệ, nói như thế nào cũng là kiện mặt dài cùng uy phong chuyện. Vì sao muốn làm sáng tỏ? Bất quá, ở chúng ta hạt mắt xếp vào thám tử, nội ứng ngoại hợp, thiêu chúng ta thành. Treo cổ chúng ta nhân. Này bút chướng. Đừng cho là ta nhóm liền đã quên. Nàng đem tấm ảnh đầu tiên đổi đến cuối cùng. Tân lộ ra này trương là viễn cảnh. Phì đường. Cao thâm. Đình liễu. Cùng với Diệp Lưu Tây cùng Sương Đông. Đều tại đây trương trên ảnh chụp. Luôn luôn muốn tìm nàng. Nhưng là không biết Vũ Lâm vệ đem nàng tàng đi nơi nào. Hai ngày tiền. Chúng ta được tin tức, nói Diệp Lưu Tây cư nhiên hồi Hắc Thạch Thành, đồng hành còn không chỉ một người. Nàng thuận tay đem kia mấy chương ảnh chụp ném tới trên mặt bàn. Ánh mắt khóa ở Phì Đường không tha. Cười đến quyến rũ. Trong ánh mắt lại ý vị thâm trường. Hiện tại, người tới theo ta nói. Này một năm, Diệp Lưu Tây đều làm gì đi? Đột nhiên trở về, lại là tưởng mưu tính cái gì? Phì Đường liếm hạ môi. Thanh Chi hiển nhiên không có gì kiên nhẫn. Người không nói à? Môi nàng giác chậm rãi gợi lên. Đồng trong lúc nhất thời. Có một cái bàn tay đại hạt tử tự nàng phía sau lưng chậm rãi đặt lên đầu vai. Gai độc run rẩy tiền thám. Đối diện Phì Đường ót. Phì Đường bị hoảng sợ liên lui hai bước. Nuốt vài khẩu nước miếng. Thốt ra. Dưỡng bệnh. Ta Tây Tỷ ở quê hương dưỡng bệnh. Nói dối nhất định phải nói được có thứ tự. Hành văn liền mạch lưu loát. Tài giống thật sự. Phì Đường thao thao bất tuyệt. Các ngươi không phải tưởng đem ta Tây Tỷ cấp treo cổ sao? Lúc đó Phương Sĩ gia tộc. Chính là họ Long kia ra. Có cái đại tiểu thư. Sử cái pháp thuật đem ta Tây Tỷ cấp cứu ra. Nhưng là loại này pháp thuật rất nguy hiểm. Hại người hại mình. Các ngươi khẳng định cũng nghe nói. Long gia đại tiểu thư sử pháp thuật sau. Luôn luôn bệnh nặng. Thanh Chi mặt không biểu cảm. Tiếp nói. Xem ra có môn. Phì Đường trong lòng vui vẻ. Nàng là Phương Sĩ. Nàng đều bệnh nặng. Ta Tây Tỷ liền càng bị bệnh. Đầu óc cũng không tốt xử. Rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Thật sự. Không tin ngươi đi hỏi thăm. Bên ngoài đột nhiên có người tiếng vang lên. Chảm ra. Có cái trầm thấp nam nhân thanh âm truyền tiến vào. Thanh Chi đâu? Loại này việc nhỏ. Ngươi làm gì tự mình ra mặt? Nói đến nửa câu sau khi. Nhân đã vào được. Phì Đường lăng lăng xem. Nguyên vốn tưởng rằng. Giang Trảm là cái giết người như ma người vạm vỡ. Cứ nhiên không phải. Hắn dáng người cao gầy. Nhỏ nhã nhã nhặn. Đạm sắc áo sơ mi áo khoác cắt quần áo hoàn mỹ đậu màu xám tây trang áo trong. Cổ tay áo chỗ đáp lượng ngân khuy tay áo. Mặc uất nóng phẳng đồng sắc quần tây. Mặt mày có thể nói tuấn mỹ. Hắn là hạt mắt đầu mục. Làm cho người ta ấn tượng đầu tiên cư nhiên còn rất không sai. Phì Đường cảm giác. Hắn hội so với Thanh Chi hảo nói chuyện. Thanh Chi nói. Toàn bộ Hồ Dương Thành đều hủy. Thế nào có thể kêu việc nhỏ? Ta ý tứ là, cũng không phải bắt đến Diệp Lưu Tây. Loại này dâu ria tiểu nhân vật, không có gì thẩm tất yếu. Giang Trảm đi đến bên cạnh bàn. Cầm lấy Diệp Lưu Tây kia chương ảnh chụp nhìn kỹ. Nàng thoạt nhìn qua không sai a, lại nhìn về phía Phì Đường. Còn giữ hắn làm gì? Không phải hẳn là đem hắn đầu cắt bỏ đưa cho Diệp Lưu Tây. Nhường nàng biết chính mình tử kỳ gần sao. Phì Đường cảm thấy chính mình xem nhân ánh mắt thực hắn mẹ tả đến mỗ ra. Thanh Chi xuống dưới. Tốt xấu còn nói với hắn một lát nói. Giang Trảm đây là đi lên sẽ mạng người a, hắn ở trong lòng mắng. Ta thao, người đại gia. Nhưng Thanh Chi hiển nhiên cùng Giang Trảm là đứng ở một đầu. Nàng cười khanh khách nhìn về phía Phì Đường. Người cảm thấy đâu? A Hòa môi đều trắng. Phì Đường ra đầu một trận tiếp một trận khiêu. Hiện tại không có nhân phá cửa mà vào tới cứu hắn. Cái loại này tình tiết là trong tivi. Xuất hiện còn có thể bị người mắng cầu huyết. Thanh Chi hỏi hắn. Người cảm thấy đâu? Thuyết minh hắn còn có nói chuyện cơ hội. Thành bại đều ở hắn trả lời. Không thể túng. Trăm ngàn không thể túng. Loại này lỗ mãng đầu lĩnh tối xem thường túng bao. Tây Tỷ nói qua cái gì tới. Nhân phải có giá trị. Có giá trị mới có thể bị coi trọng. Hắn có chút Giang Trảm nhìn chúng giá trị. Phì Đường lớn tiếng trả lời. Ta cảm thấy không thích hợp. Nói lời này khi. Chân đều đang run, hắn buông xuống một bàn tay. Liều mạng khát chính mình chân sườn. Muốn cho chính mình đừng đầu như vậy lợi hại. Giang Trảm tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Vì sao? Muốn cho ta Tây Tỷ biết chính mình tử kỳ gần. Lưu cái tờ giấy là đến nơi. Nàng nhận được chữ. Nhưng ta này mệnh, rõ ràng có thể đổi cũng có giá trị gì đó. Giang Trảm cười lạnh, phải không? Ta muốn cái gì có cái gì. Ngươi cảm thấy ta sẽ thật sự thiếu cái gì sao? Duy nhất ta cảm thấy có giá trị là Hồ Dương Thành. Nhưng mạng của ngươi, đổi trở về sao? Phi Đường đang muốn nói chuyện. Thanh Chi ôn nhu nói câu, ta cũng như vậy cảm thấy. Lời còn chưa dứt, tay phải vừa nhấc, trên cổ tay ngân quang tóe ra. Phi Đường còn chưa kịp phản ứng đi lại. Cổ thượng chợt căng thẳng, nháy mắt bị Thanh Chi túm đến song sắt khẩu. Thở hổn hển không lên, hai mắt đều ra bên ngoài bạo đột. A Hòa thét chói tai xông lên. Liều mạng tưởng thân thủ túm khu khai lạc trụ hắn cổ kia vòng ngân liên. Giang Trảm xoay người đi ra ngoài. A Hòa hoảng sợ mà vô cùng lo lắng mặt ở hắn trước mắt vô hạn phóng đại. Phi Đường dùng hết toàn thân khí lực. Lặp lại Tê Thanh nói với A Hòa vài cái tự. A Hòa kêu to. Chấm. Thú thủ mã não. Thú thủ mã não. Giang Trảm bỗng dưng dừng lại. Uống lên Thanh. Chờ một chút, ngân liên buông lỏng, Phi Đường rầm một tiếng tài ngã xuống đất, có như vậy vài giây chung, trong cổ họng một điểm thanh âm đều phát không được, tưởng phun, lại phun không ra cái gì này nọ. Giang Trảm gắt gao nhìn thẳng A Hòa, người vừa nói cái gì? A Hòa nước mắt đều mau ra đây, nàng chỉ Phi Đường, hỏi hắn, hắn nói, Phi Đường chậm rãi đứng lên. Hắn lau khóe miệng bởi vì không khống chế được mà chảy ra nước dãi. Khịt khịt mũi, ngẩng đầu nhìn Giang Trảm. Không biết đi, ta Tây Tỷ trong tay có thú thủ mã não. Ta cảm thấy, này đối với ngươi hẳn là có giá trị đi. Giang Trảm nhất tự một chút. Mạng của ngươi, có thể trị thú thủ mã não. Phi Đường nói, không nhất định trị, nhưng ngươi có thể phái người đi hỏi một chút. Vạn nhất không đáng giá. Ngươi lại giết ta cũng không muộn a, dù sao ta cũng chạy không ra được. Nhưng vạn nhất ta Tây Tỷ khẳng đổi đâu. Vậy ngươi nhóm nên bảo ta chu toàn. Ta thiếu cánh tay thiếu chân trở về. Ta Tây Tỷ kia tính tình. Khẳng định cũng sẽ đem thú thủ mã não tạp cái lỗ thủng. Như vậy tài kêu công bằng trao đổi. Không tin chờ xem. Giang Trảm bọn họ vừa ly khai. Phi Đường liền hai chân như nhũn ra. Bùm một tiếng tọa ngã xuống đất. A Hòa hỏi hắn. Lưu Tây tiểu thư làm sao có thể có thú thủ mã não đâu. Ta nghe nói. Đó là phản đảng mới có này nọ a. Phi Đường hữu khí vô lực xua tay. Đừng hỏi ta. Chuyện xưa quá dài. Không tinh thần giảng. Được rồi. A Hòa cắn cắn môi. Thay đổi cái vấn đề. Kia Lưu Tây tiểu thư, sẽ đem thú thủ mã não đến đổi ngươi sao? Phi Đường thật sự là bi từ giữa đến. Ta này đầu, cầm đổi hai cân mã não đều không nhất định đổi được đến. Còn thú thủ mã não đâu? Thú thủ mã não chỉ nửa hong còn ngươi biết không? A Hòa nói, vậy ngươi còn, nàng không nói tiếp, nhưng Phi Đường biết nàng muốn nói cái gì. Vậy ngươi còn đề như vậy giao dịch điều kiện. Quản nó đâu. Vừa mới tiến Bạch Long đôi thời điểm. Hắn cho rằng tự bản thân dạng mặt hàng. Nhất định sẽ cái thứ nhất từ. Kết quả đâu. Hắn liều mạng chạy. Chạy đến bây giờ. Diêm La Vương còn chưa có đuổi qua hắn. Chỉ cần có một cách chương.